vẫn nơi đây nguyên vẹn trong nỗi nhớ. Nước mắt thấm mi cay cho dù em đã cố. Từ ngày anh bước đi phía cuối con đường, hạnh phúc quá mong manh, mình đã xa nhau từ bao giờ. Lặng lẽ một mình giữa bao ký ức ùa về, lạc trong phút giây ấm êm từng thân quen. Lời anh vẫn nói lại ghé sát tai, những ngày ấy ai chờ em về, ai ngóng trông quan tâm. Từng nỗi nhớ không vơi dần đi, chỉ lớn thêm nhanh. Buồn nơi con tim em, làm sao mà anh hiểu thấu. Ngọt ngào ngày ấy, quá khứ đã quên được. Anh đã từng, anh từng là yêu thương, anh từng là tất cả. Lạc trong phút giây âm mưu.